Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 12, thăng quan, góc truyện audio.com. Lý Tiểu Dân ngồi trong phòng nhỏ của mình, đang cảm thấy vô cùng nhàm chán. Bây giờ U Nhi cùng Phong Xương nhị nữ, 300 quỷ vệ cũng vắng mặt. Theo lời Phong Di, bọn họ tiếp nhận một lượng linh lực lớn không thể tưởng tượng. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ chủ yếu là luyện hóa chỗ linh lực này. Mà phải rất lâu, nói không chừng cũng phải mất hơn một năm. Trong lúc đó, bọn họ không cách nào cùng cường địch chiến đấu. Cho dù chiến đấu, cũng phát huy không được mấy phần uy lực. Lý Tiểu Dân trong lòng ca thán. Đây là nói, mình còn phải ngây ngốc trong cung một năm, làm tiểu thái giám một năm, mà đại kế làm hoàng đế của mình, cũng phải đợi sau một năm mới có hy vọng. Bất quá hắn cũng không quá để ý, bây giờ trong cung hắn cũng không phải làm gì nhiều. Ăn rồi lại ngủ, còn có vài mỹ nữ thương bồi. So với kiếp trước còn tốt hơn ngàn lần, ước gì mình được như anh ấy. Còn nữa, cho dù có 300 quỷ vệ, hắn cũng không có khả năng dùng quỷ lệ khống chế thiên hạ. Cho dù 300 quỷ vệ đại phát thần uy, liều mạng làm phản, giết sạch quân đội trong Kim Lăng Thành. Các thành tỉnh thuộc đại đường, cũng dám chắc sẽ không nghe hắn, chỉ sợ mỗi người đều tự lập làm vương, chẳng lẽ hắn mang theo 300 quỷ vệ từ đông giết sang tây. Sau đó nhìn các thành mình chiếm lĩnh được lại tiếp tục làm phản sao. Khống chế địa bàn, chính là do quân đội loài người tạo thành mới được, Lý Tiểu Dân bây giờ đã chuẩn bị chuyện này, nhưng quân phí, thật sự làm cho hắn đau đầu. Mặc dù hai vị bang chủ xã hội đen đáp ứng sẽ tạm thời không đòi chi trả trước. Nhưng cuối cùng cũng không phải kế lâu dài. Nếu bọn họ phát hiện hắn có vấn đề, chỉ sợ sẽ sinh nghi. Mình thành lập một chi nghĩa binh sợ rằng sẽ vì thế mà tan rã. Thần Phi đã đáp ứng với hắn, để hắn quản lý việc buôn bán. Nhưng nàng mặc dù gia tư hào phú, tiền riêng cũng không ít, nếu cung cấp cho một chi quân đội. Cũng quá khó khăn, nhưng không thể chỉ dựa vào việc buôn bán này. Lý Tiểu Dân nhất thời nghĩ không ra làm cái gì để sinh ý dồi dào. Lúc này, hắn không khỏi âm thầm hối hận năm đó không qua quan tâm đến tiểu thuyết lịch sử. Chỉ lo chú ý tình tiết XXX bên trong, căn bản không biết bên trong có những gì bổ ích. Nếu lúc đầu chịu khó nghiền ngẫm, nghiên cứu kỹ mấy bộ tiểu thuyết lịch sử, thì bây giờ sẽ không phải khổ sở như vậy. Hắn liều mạng nhớ lại, nhớ kỹ có vị huynh đệ trở lại thời Bắc Tống dùng kiến thức của mình tiến hành các phát minh. Chế tạo ra Bạch Lân, mại hỏa xài kiếm tiền, lại có một vị huynh đệ trở lại thời Tam Quốc, trưng cất Bạch Tửu, chế tạo liệt tửu có hương vị độc đáo, trở thành tửu thương đệ nhất, nhưng những kỹ thuật kiểu này đều rất phức tạp, mà tri thức khoa học kiếp trước đều trả lại cho sư phụ. Ý là quên sạch, Lý Tiểu Dân đã sớm quên mất ý nghĩa thực tiễn của nó rồi. Còn có cái gì chế tạo thủy tinh, luyện cương luyện thiết, đối với thành tích hóa học năm đó đối với Lý Tiểu Dân mà nói coi như đã quên sạch. Bây giờ nhớ lại thiên thư cũng khó khăn, chế độ giáo dục của Trung Quốc, chỉ là huấn luyện đám đệ tử được một chút năng lực. Để cho bọn họ có thể làm ra một vài đề mục hay ho mà thôi. Mà đối thực dụng mà nói, căn bổn không có một chút ý nghĩa. Fetizi cô đọc CPGD rồi ăn lâm tam giỏi thế cơ mà. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Dân không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Từ kiếp trước xem qua tiểu thuyết nguyên lai đều là tác giả ảo tưởng ra. Từ thế kỷ 21 một người tới thời cổ đại. Trừ phi hắn là chuyên gia. Nếu không một người thường sẽ không làm cho chính mình trở thành một khoa học gia thiên tài trong cuộc sống thời cổ đại. Thật muốn tới cổ đại, chỉ sợ muốn sống sót thì khó mà chết thì nguy cơ rất lớn. Ngẫm lại các tình tiết trong sách này, đều rất khoa trương, bình thường một người, trở lại cổ đại, liền có thể tạo thương tạo pháo, cải tiến chức bộ công nghệ, làm ra trung biểu, thủy tinh. Mà Lý Tiểu Dân căn bản không nhớ rõ làm thế nào từ kết cấu phân tử cắt biến thành kết cấu phân tử của thủy tinh. Cho dù là trung biểu, ngoại trừ biết bên trong có xỉ luân, phía dưới quải cá xứng tha dĩ ngoại, đối với nó không có nhiều hiểu biết, mà trong tiểu thuyết này chẳng những hiểu rõ cuộc sống thường ngày căn bản không được tri thức khoa học. Hơn nữa ngay cả lịch sử các triều đại trước cũng bị đảo lộn so với kiếp trước. Chẳng lẽ bọn họ mỗi người đều là siêu nhân sao? Đại kế phát tài của mình vẫn còn rất xa vời à, Lý Tiểu Dân than thở. Đang vì tiền mà đau đầu vô cùng, đột nhiên nghe được có một thanh âm dễ nghe của nữ tử ở ngoài cửa kêu lên. Tiểu Dân, Tử Công Công, người có trong phòng không? Lý Tiểu Dân đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy một cung đình nữ quan mang theo hai cung nữ. Đứng ở trước cửa, trong tay cầm một quyển trục màu vàng, nữ quan này dung mạo cực đẹp. Mi hoành xuân sơn, nhãn hoành thu thủy, tướng mạo minh diễm chiếu nhân, vóc người cao ráo, bộ ngực sữa cao lớn, rất có phong vận thành thục nữ tính. Phía sau hai cung nữ, đều 16, 17 tuổi, tướng mạo cũng xinh xắn. Lý Tiểu Dân từ trong phòng đi tới, thấy ba mỹ nữ này, mắt sáng ngời, khom người thi lễ, cười hỏi, vị tỷ tỷ này, không biết tìm ta có chuyện gì? Nữ quan tuổi chừng 30, phong thái chiếu nhân, cũng lấy làm vui mừng vì hắn gọi mình là tỷ tỷ. Huống chi Lý Tiểu Dân đang trong phòng ảo tưởng tới vóc người thành thục gợi cảm của tần quý phi. Lại vừa thấy thân thể thành thục của cung trang mỹ nữ. Hư hỏa bay lên, bởi vậy cố gắng xưng hô để tạo mối quan hệ. Sau này còn xxx con bé. Nghe hắn nói như vậy, nữ quan thản nhiên cười. Sóng mắt lưu đãng, ôn nhu nói, người ta đều nói Tiểu Dân Tử Công Công tuổi nhỏ, tướng mạo tuấn tú, lại dũng cảm một mình lao vào quỷ điện, lấy Minh Vương Châu ra, thiếu trường Bình công chúa. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tiểu Dân nghe xong cũng không khỏi âm thầm đắc ý từ lúc xông vào quỷ điện. Trong cung tất cả mọi người đều biết trong cung có một vị thiếu niên anh hùng. Dám đi chỗ âm trầm kinh khủng đó, nơi mà đám quỷ lệ giết người vô số sống. Chính cung nữ của thần phi cùng vân phi, thấy hắn cũng có vẻ mặt sùng bái. Lúc nào cũng mong được cùng hắn nói chuyện tình cảm. Bây giờ nghe mỹ nữ này tán dương ngay trước mặt, Lý Tiểu Dân trong lòng sảng khoái. Chắp tay khiêm tốn nói, tỷ tỷ quá lời, đây đều là nhờ hồng phúc của chủ nhân. Ta bất quá là vận khí tốt mà thôi. Xin hỏi tỷ tỷ cao danh quy tính là, nữ quan che miệng cười nói, Tiểu Dân Tử Công Công quả nhiên thông minh, vừa gặp mặt đã biết ta họ Cao, tên của ta cũng không cần ngươi đoán, gọi ta là Cao Tố Nga là được. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên thật là cao, so với ta cao hơn một chút nha, dường như so với vóc người của tần quý phi có chút tương tự, đều là hỏa lạt mê người. Hắn chắp tay cười nói, nguyên lai là Tố Nga tỷ tỷ, tiểu đệ xin bái kiến, tỷ tỷ cũng không nên gọi ta là công công, tiểu đệ tuổi con nhỏ, tỷ tỷ gọi ta tiểu huynh đệ đi. Cao Tố Nga cũng biết sự tích anh hùng của hắn gần đây. Thậm chí tần quý phi cũng vô cùng sủng ái, tương lai phi hoàng đằng đạt, tiền đồ vô hạn lượng, có thể có trọng quyền, là tổng quản thái giám được vạn chúng cảnh ngưỡng. Cũng không phải không có khả năng, bởi vậy cùng hắn tạo lập quan hệ, lập tức kéo tay hắn, cười duyên nói, tiểu dân đệ đệ, tỷ tỷ cùng ngươi vừa thấy đã mến, hôm nay được nói chuyện cùng ngươi, thật sự là cao hứng. Lý Tiểu Dân trong lòng cũng cao hứng, cảm giác tay nàng ôn nhuyễn hoạt nị, nhịn không được cào cào trong lòn bàn tay nàng, từ từ kích thích dục vọng của nàng. Nữ quan cười duyên vài tiếng. Bị tiểu thái giám này làm cho trong lòng phát dương, vội vàng xoay tay lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, cả một hồi lâu không muốn thu hồi ánh mắt, cảm khái một tiếng, chánh xác nói, tiểu dân tử đệ đệ, tỷ tỷ lần này tới, là có chánh sự muốn làm, tiểu dân tử tiếp chỉ. Lý Tiểu Dân quỳ xuống, nghe nàng tuyên đọc thánh chỉ, hắn trong cung đã phải quỳ nhiều lần, đã sớm tạo thành ý nghĩ trong lòng. Dù sao đối mặt đều là mỹ nữ, quỳ trước mặt mỹ nữ cũng không có hại, chỉ cần tương lai có thể thu lại cả vốn lẫn lãi là được. Vân Phi đã sớm nghe được âm thanh bên ngoài, đi ra vừa nhìn thấy có nữ quan tuyên đọc thánh chỉ. Cuống quýt xuất lĩnh đám cung nữ quỳ xuống, cúi đầu, trong lòng không tự chủ được loạn lên, sợ là hoàng đế phát hiện tiểu dân tử là giả thái giám. Phái người tới bắt hắn, như vậy tính mạng của mình cũng khó bảo toàn. Nữ quan mở quyển trục màu vàng, Lãng Thanh tuyên đọc, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cung trung nội thị Lý Tiểu Dân, trung tâm cảnh cành, đảm lược siêu nhân, không tiếc thân gặp nguy hiểm, cứu chủ trong cơn nước lửa, xá xanh đánh lui tà túy, đem lại bình an cho hoàng cung, nay phong làm quan lục phẩm tổng quản ngự thiện phòng. Khâm thử, chuyện được copy tại, Lý Tiểu Dân hướng tới nàng khấu đầu vài cái. Trong lòng thầm nghĩ, ta khấu đầu với mỹ nữ này, không thể coi là khấu đầu với tên thái giám hoàng đế kia. Đứng dậy, Lý Tiểu Dân tiếp nhận thánh chỉ trong tay Cao Tấu Nga. Thuận tay vuốt ve cổ tay ngọc ngà của nàng vài cái. Dù sao bây giờ trong cung mình cũng đã có chút địa vị. Cho dù đùa giỡn với mấy nữ quan, cung nữ, cũng không ai dám nói cái gì. Huống chi Cao Tấu Nga một mực mỉm cười đánh giá mình. Tựa hồ với mình cũng có chút tình ý. Cao Tấu Nga bị hắn làm cho tâm thần rung chuyển. Bộ ngực sữa cao lớn có chút phập phồng. Nàng mặc dù đã là nữ nhân thành thục, nhưng chưa bao giờ thưởng thức qua tư vị này. Sắc mặt ửng đỏ, cười duyên nói, tiểu dân tử đệ đệ, quý phi nương nương cùng ngươi không thể ở cùng một chỗ được. Tỷ tỷ dẫn ngươi tới phòng mới của ngươi nha. Lý Tiểu Dân vội vàng gật đầu, cười nói, thật là phiền hà cho tỷ tỷ rồi. Vân Phi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn tên tiểu thái giám đang tươi cười, trong lòng một mảnh mê võng. Nàng vốn tưởng rằng lần này tiểu dân tự ác giả ác báo, sẽ bị bắt lăng trì xử tử, nói không chừng sẽ liên lụy tới mình. Ai ngờ hoàng thượng lấy đức báo oán, cũng cho hắn làm quan lục phẩm quản sự thái giám. Thân phận đã không kém mình bao nhiêu, nếu dựa vào chức quyền mà nói, chỉ sợ người trong cung đều nguyện ý lấy lòng vị quản sự thái giám danh tiếng vang xa này. Mà không biết một vị cung phi đang tức giận, không khỏi trong lòng khó chịu, nghĩ không ra hắn từ trước cả ngày bị mình quyền đấm cước đá. Này so với mình còn quyền quý hơn, tiểu dân tử về phòng tùy tiện cầm vài món đồ. Vừa cười mị mị cùng Vân Phi và đám cung nữ cáo biệt. Đám cung nữ đều cuống quýt hồi lễ. Cung chúc tiểu dân tử công công ngày càng phát đạt. Hy vọng sau này tiểu dân tử công công chiếu cố nhiều hơn. Lý Tiểu Dân nhất nhất mỉm cười đáp ứng. Thấy hắn rời đi, Vân Phi âm thầm thở dài một hơi. Biết từ nay về sau có thể thoát khỏi sự lăng ngược của tiểu thái giám độc ác này. Cuộc sống từ nay sẽ bình an hơn. Miễn cưỡng đáp lễ lại hắn, trong lòng âm thầm hy vọng, chỉ mong hắn tới rồi chỗ ở mới rồi, mình sẽ được sống an lành, không còn bị hắn ép sex nữa. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của Vân Phi vì túng dục quá độ mà tiêu tụy. Mỉm cười, thấp giọng ôn nhu nói, thỉnh nương nương nghỉ ngơi vài ngày, tiểu nhân một khi không có việc, sẽ thường xuyên đến thăm nương nương. Vân Phi bị một câu nói này làm cho váng đầu hoa mắt. Cơ hồ té ngã trên mặt đất, cả một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đã thấy tiểu dân tử đã đi theo Cao Tấu Nga rời đi. Nhớ tới cuộc sống bi thảm trong tương lai, Vân Phi như đọa băng diếu, nhịn không được ngã ngồi trên mặt đất, thạch lưu quần tát mãn mặt đất, che mặt khóc giống lên, có lẽ hạnh phúc quá chăng? Lý Tiểu Dân đi theo Cao Tấu Nga về phía cung thất. Hết nhìn đông lại nhìn tây, ban ngày trong hoàng cung hắn cô đi dạo tránh cho người khác phát hiện. Chỉ đi vào ban đêm, bây giờ ban ngày đi ngang qua hoa viên cũng ngắm nhìn thấy hoa viên đủ thứ hoa thơm cỏ lạ. Nhìn chán hắn lại nhìn tới phía trước sau cái bóng của Tấu Nga liền thấy nàng vòng eo thon. Bờ mông đầy đặn thì lén chảy nước miếng chỉ hận cô thể tiến đến mà bóp lên đó một cái. Đang miên man suy nghĩ chợt nghe phía trước Cao Tấu Nga cười nói. Đến đây, ở chỗ này, Lý Tiểu Dân ngẩng đầu lên nhìn thấy một căn phòng rộng lớn nơi sắp tới mình sẽ đến ở so với phòng của Vân Phi thì lớn hơn một tí. Lý Tiểu Dân trong lòng kinh ngạc, thế mới biết Tần Quý Phi vì muốn báo đáp mình đã giúp con gái y mà chuẩn bị cho mình căn phòng này.